Ngọn sóng tình yêu, chương 193, góc truyện audio.com. Những người bước vào tầng hầm đều bị sốc bởi công trình xây dựng bên dưới. Trong tầng hầm phức tạp, khắp nơi đều có những căn phòng nhỏ tối tăm. Những căn phòng nhỏ này có mùi ẩm mốc, không có ánh sáng. Đèn hoạt động của lối đi dạo sẽ sáng lên bất cứ nơi nào mọi người đi qua. Ánh sáng tối vàng. Và không khí lạnh ẩm. Kiều nắm chặt cánh tay Kiều Đông Lăng. An Hiểu cũng nắm chặt lấy cánh tay của Kiều Nhất Xuyên. Bốn người họ đi theo Kiều Huyền Thạc và nhìn xung quanh. Có phải ông nội xây ở đây không? Chúng tôi thậm chí còn không biết rằng có một tầng hầm bí ẩn như vậy. Kiều nói với chính mình. Hai chân run run và ôm chặt lấy cánh tay của Kiều Đông Lăng. Cô sợ rằng có thể đột nhiên nhìn thấy xác chết hoặc một bóng ma ló ra khỏi chỗ. Kiều Đông Lăng rất có hứng thú. Nhìn lướt qua trái phải. Cái này xây hoàn mỹ. Nhưng nhà trống nhiều như vậy. Dùng làm gì? Kiều cười đoán. Đại khái là sợ sau này có chiến tranh. Máy bay địch thả bom. Có một nơi để trốn. Kiều Nhất Xuyên cảm thấy không nói nên lời trước suy nghĩ này. Và nói một cách thờ ơ, đừng nói nhảm. Đất nước đang yên bình. Làm sao có thể chiến tranh được? Hiện nay có bao nhiêu quốc gia đang chiến đấu không? Có biết bao người dân vô tội trở thành nạn nhân của chiến tranh mỗi ngày không? Nói không chừng là sẽ xảy ra. Ta không nghĩ tới quốc gia đó lại dám tìm cái chết khiêu khích đất nước ta. Chấm, Kiều Huyền Thạc mặc kệ những người phía sau bàn luận về chiến tranh. Đi một đoạn, anh tìm được một cái phòng nghiên cứu. Tiến vào liền thả ra rồi mới phát hiện. Đó là một phòng làm việc bình thường. Lưu trữ nhiều bức tranh và thư pháp cổ có giá trị. Mọi người không khỏi tò mò. Bởi vì nhiều người già có bộ sưu tập thư pháp và tranh cổ của riêng mình. Những bức thư pháp và tranh cổ vật này đối với họ là chuyện bình thường. Cũng không quá đắt hay quá đặc biệt. Sau một lúc tìm kiếm, đột nhiên, một tiếng súng vang lên. Bang, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn lên chung quanh. Trên đỉnh đầu nhàn nhạt phát ra tiếng súng, nhưng là dưới tầng hầm đáp lại yếu ớt. Phản ứng đầu tiên của Kiều Huyền Thạc là lao ra khỏi phòng làm việc và nhìn xung quanh. Anh ấy không quay đầu lại mà lao vào từ phía bên kia. Anh chạy loạn xạ trong tầng hầm. Những người phía sau liều mạng chạy theo. Vẻ mặt ai cũng nghiêm túc. Trong lối đi ngổn ngang. Trước mặt anh hiện ra một cánh cửa sắt rất dễ thấy. Cánh cửa được mở ra một nửa. Ánh đèn bên trong rất sáng. Từ xa đã nhìn thấy hoa và cây cỏ. Kiều Huyền Thạc tăng tốc độ và lao tới. Anh nhanh chân bước đi. Và ngay khi anh bước vào phòng. Anh đã đứng hình. Toàn thân cao như núi. Đứng trước cửa phòng nhìn mọi thứ trước mắt, tay cầm súng hơi run, tim đập thình thịch, nhảy dựng, gia tốc một chút, hai mắt trở nên tối sầm. Khoảnh khắc những người khác chạy vào, họ lại tái mặt bởi cảnh tượng trước mắt. Lần này Kiều không hét lên mà thay vào đó là che miệng lại vì kinh ngạc và sợ hãi. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hoa và cây, với giường lớn và tủ quần áo. Bàn, ghế và nhiều thứ khác đang nói với họ rằng có người đang bị giam cầm ở đây. Nằm dưới đất là một cụ già máu chảy đầm đìa. Cụ già bị bắn chính là quản gia Lư. Kiều Huyền Thạc ngồi xổm xuống. Dùng ngón tay chạm vào động mạch cổ của quản gia Lư. Thấy không còn hơi thở nữa. Quản gia Lư không cứu được sao? Kiều Nhất Xuyên giả vờ bình tĩnh. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng kinh người đẫm máu như vậy. Cho dù ông ta là một người đàn ông to lớn cũng đặc biệt sợ hãi. Mấy người phía sau hắn lúc này rất phụ thuộc vào sự bảo vệ của Kiều Huyền Thạc. Trong lòng lo lắng đến mức hụt hẫng. Sợ rằng nguy hiểm sẽ lại ập đến. Ngừng thở, Kiều Huyền Thạc đứng dậy. Bước qua quản gia Lư. Đi tới giường lớn. Đến giường lớn bắt đầu vén chăn bông lên. Nhìn một hồi liền đi tới bàn ghế bên cạnh. Trên bàn vẫn còn nguyên nửa tách trà thơm. Anh đưa tay chạm vào chiếc cốc. Ấm áp, một số người đã luôn sống ở đây. Và trước khi tiếng súng vang lên, họ đã uống trà thơm ở đây. Kiều tò mò đi đến tủ quần áo. Mở tủ và thấy trong đó toàn là váy trắng. Và không có thứ gì khác. Lúc này sắc mặt An Hiểu trở nên tái nhợt. Ánh mắt hoảng sợ, quét mắt nhìn xung quanh. Chân hơi mềm nhũn, lùi về phía sau ghế. Dựa vào tay cầm ghế rồi ngồi xuống. Cô ấy dường như đoán được điều gì đó. Tâm trạng của trở nên phức tạp. Kiều Nhất Xuyên cũng tò mò nhìn xung quanh. Khi đến bàn trang điểm, anh sững người, run tay rồi chậm rãi nhặt một bông hoa cúc đen nhỏ đan bằng sợi tóc trên mặt bàn. Hai mắt đỏ bừng, đầu ngón tay run lên, lảo đảo một bước đột nhiên suýt nữa ngã xuống. Lập tức chống vào cạnh bàn, giọng nói trở nên khàn khàn nghẹn ngào. Là Trần Tĩnh, là cô ấy. Nghe được hai chữ Trần Tĩnh, Kiều Huyền Thạc phản ứng đột ngột, chạy đến trước mặt Kiều Nhất Xuyên, túm lấy cổ áo ông, tức giận kéo ông, rất căng thẳng hỏi, cha nói là ai? Kiều Nhất Xuyên chậm rãi đưa sợi tóc trong tay ông, buồn bã nói, đó là mẹ của con. Cha đã nhìn thấy cô ấy thu thập những sợi tóc rụng trước khi dệt thành một bông hoa nhỏ trong hình dạng này. Đó là Trần Tĩnh, cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy, Kiều Nhất Xuyên nước mắt lưng tròng. Ông càng kích động thì ông lại thấy đau lòng hơn. Người vợ cũ đã mất tích 24 năm thực sự bị giam cầm dưới tầng hầm nhà ông. Đôi mắt đỏ như máu của Kiều Huyền Thạc đầy nước mắt. Cơ thể cứng đờ, hai đầu ngón tay run rẩy, động mạch cổ tay đau nhức, trái tim đau như dao cứa vào xương tủy. Anh từ từ cụp mắt xuống nhìn bông hoa nhỏ trên tay Kiều Nhất Xuyên. Anh vẫn nhớ đến bông hoa nhỏ này. Khi còn nhỏ anh đã hỏi mẹ tại sao lại nhặt tóc làm bông hoa nhỏ này. Nó nhìn không xinh đẹp. Mẹ anh cười và nói làm cho đỡ nhàm chán. Nước mắt của Kiều Huyền Thạc càng lúc càng tuôn ra. Hai hàng lệ rơi trên má. Nghĩ rằng người bị giam cầm ở đây chính là người mẹ ruột tìm kiếm một nửa đời mình. Anh phát điên vì đau lòng và căm hận. Sự căm hận làm anh mướn phá hủy toàn bộ gia đình họ Kiều và san bằng nơi này thành địa ngục. Kiều Nhất Xuyên từ từ đẩy tay Kiều Huyền Thạc ra. Nước mắt rưng rưng, quay người chậm rãi, hét vào phòng. Trần Tĩnh, em có nghe thấy tiếng của anh không? Em đang ở đâu? Anh đã từng gặp dì Hai chưa? Kiều nhỏ giọng hỏi. Kiều Đông Lăng thì thào. Anh có nhớ một chút? Cô ấy là một người đẹp dịu dàng và đức hạnh. Khi còn nhỏ, anh rất thích bám theo cô ấy. Thật là đáng thương. Thế nhưng bị ông nội cầm tù ở đây. Không biết ông đã dùng những gì để tra tấn. Không có bằng chứng cho thấy đó là ông nội. Đừng nói nhảm. Kiều Đông Lăng lẩm bẩm. Lúc này, điện thoại di động của Kiều Huyền Thạc vang lên. Anh lấy ngay ra. Người gọi là A Lương. Nhưng tín hiệu rất yếu. Anh lập tức quay người lao ra khỏi phòng. Khi điện thoại được kết nối, tín hiệu không tốt, và giọng nói của A Lương ngắt quãng. Cậu ba, có một vài người lính ở núi sau đang bị. Kiều Huyền Thạc không thể nghe thấy anh ta nói gì. Chạy ra khỏi tầng hầm. Anh thở hổn hển, cất súng đi và hỏi. Có chuyện gì? Nói lại đi. Chúng tôi vây quanh nhà họ Kiều. Vài người canh giữ ngọn núi phía sau bị tấn công. Tất cả đều bị giết. Không ai được tha. A Lương gấp gáp trả lời. Kiều Huyền Thạc dừng lại. Từ từ nhắm mắt, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Trái tim bị tảng đá lớn đè lên. Khó chịu không nói ra được. Mẹ anh bị bắt đi khỏi ngọn núi phía sau. Và một số binh lính cấp dưới của anh đã anh dũng hy sinh. Nỗi đau và sự tức giận ngay lập tức tràn ngập trong trái tim anh. Hy vọng duy nhất là mẹ anh vẫn còn sống. Cách chương.